Không kiềm chế được, chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 482, vừa mới thất nghiệp áp lực thời gian lập tức biến mất. Nam Hạ dùng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi một chút, luyện tập tề gia nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn các loại, chăm sóc Cố Thâm từng chút một. Lúc xế chiều, Tô Điềm đột nhiên gửi tin nhắn tới. "Hạ Hạ, William trông đến tìm Cố tổng rồi. Hai người bọn họ đang nói chuyện dưới sảnh." Cô cũng không quên gửi sang một tấm hình chụp lén, trong hình là gò má cương nghị của William, bóng lưng to rộng của Cố Thâm. Nam Hạ chỉ cần liếc mắt liền nhận ra, William vậy mà lại đến tìm Cố Thâm, không biết bọn họ sẽ nói gì với nhau, Nam Hạ có chút khẩn trương, phân vân không biết có nên đến Khuynh Thành một chuyến hay không. Tô Điềm lại nhắn tin tới, sắc mặt của Cố Tổng rất khó coi, chưa bao giờ tớ thấy Cố Tổng khó chịu đến vậy. Tin nhắn vừa tới, Nam Hạ quyết định nhanh chóng thay quần áo, lái xe đến Khuynh Thành. Hơn 20 phút sau cô đã tới, vội vàng chạy vào Khuynh Thành. Hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trong phòng tiếp khách ở đại sảnh. Xung quanh thỉnh thoảng có người qua lại, dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Thần sắc Cố Thâm đạm mạc dựa vào ghế, hai chân vắt chéo, phong thái phóng khoáng không chịu gò bó biểu lộ rất rõ. Trung Dịch Nho phía đối diện nho nhã quy củ vô cùng, không biết đã nói gì rồi. Cố Thâm nhìn thấy Nam Hạ, đáy mắt sáng lên, vô thức bỏ chân xuống. Nam Hạ đến gần, nghe Trung Dịch Nho nói. Còn về gia thế của cậu tôi không đề cập tới, cậu cũng rõ, là con của vợ bé sinh ra, nên sĩ ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nam Hạ nổi giận đùng đùng. William, đủ rồi, Trung Dịch Nho quay đầu trong nháy mắt có chút giật mình. Cúi đầu nhìn thấy nhẫn trên tay cô, rõ ràng là một đôi với của Cố Thâm, sắc mặt anh vô thức trầm thêm vài phần. Nam Hạ nghiêng người đứng ngăn trước mặt Cố Thâm, lạnh lùng nhìn Trung Dịch Nho. William, anh dùng xuất thân cùng sinh hoạt cá nhân của trưởng bối người khác mà tấn công đối phương, loại công kích cá nhân này là những gì anh được giáo dục sao? Bề ngoài thoạt nhìn Nam Hạ là một cô gái trong trẻo lạnh lùng nhưng tính khí từ trước đến giờ rất tốt, Trung Dịch Nho chưa bao giờ thấy cô nổi giận đến mức độ này. Cô cười nhạt, cũng đúng, ngoại trừ điểm này, anh cũng không tìm được thứ gì khác để công kích anh ấy. Cô nói tiếp, không cần anh phải nhọc lòng, tôi sẽ không trở về cùng với anh. Mặc kệ bối cảnh của anh ấy ra sao, cũng không để ý sự nghiệp của mình sau này có thể khó khăn đến mức nào. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ muốn đi với anh ấy. Cô nói như đinh đóng cột, ngay cả trước mặt Cố Thâm, cô cũng không nói được như vậy. Khóe môi Cố Thâm cong cong an tĩnh nhìn cô, sườn mặt thanh tú nghiêng nghiêng, chân mày khẽ nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng. Gương mặt vì gấp gáp chạy tới mà có chút đỏ ửng lên. Dáng vẻ che chở này thật khiến Cố Thâm cảm động vô cùng. Anh cười nhẹ một tiếng, đứng lên nắm tay cô, nhìn Trung Dịch Nho. Anh nghe rồi chứ, sắc mặt Trung Dịch Nho tái nhợt, nếu như bá phụ vẫn không đồng ý thì em định ở cạnh tên này bằng cách nào? Muốn đăng ký kết hôn cũng không được, Nam Hạ trả lời, còn hơn phải kết hôn với người mình không thích. Trung Dịch Nho không nghĩ cô cố chấp đến mức này, anh cứng nhắc đứng dậy, xoay người rời đi. Cho đến bóng lưng kia biến mất, Nam Hạ thở phào một hơi. Cô quay đầu nhìn Cố Thâm, William đã nói gì với anh? Anh đừng để ý Cố Thâm, không có gì, mấy chuyện linh tinh bừa bộn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Nam Hạ không xuất hiện, tâm tình của anh nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Lời của Trung Dịch Nho không phải không có lý, bởi vì muốn ở cùng anh, Nam Hạ đã bỏ qua cơ hội trở thành một nhà thiết kế độc lập một cách dễ dàng, bỏ qua người nhà. Vì anh, cô đã hy sinh cả sự nghiệp lẫn tình thân rồi. Hơn nữa, nếu Nam Khải không đồng ý, bọn họ thật sự không có cách nào đăng ký kết hôn được. Trung Dịch Nho nói nếu anh thật sự yêu Nam Hạ thì nên vì cô mà suy nghĩ. Dù sao thì yêu một người cũng không nhất định phải sở hữu. Cố Thâm có chút ngẩn ngơ, anh vừa cảm động vừa lo lắng tới một ngày nào đó cô sẽ hối hận. Cũng may Nam Hạ đã đến, ánh mắt cô tràn ngập lo lắng. Anh không cần để ý, phảng phất như không biết phải an ủi anh thế nào, cô nói. Trong lòng em anh chính tốt nhất, đáy mắt Cố Thâm mang theo vui vẻ. Anh biết, hôm nay có khó chịu không? Mấy ngày hành kinh của cô rất mỏi mệt, Nam Hạ lắc đầu, hôm nay không sao, vậy tốt rồi, Cố Thâm nhìn đồng hồ, dùng lòng bàn tay bưng mặt cô. Về nhà trước đợi anh còn bận chút việc, Nam Hạ nhu thuận gật đầu, em về nhà đợi anh đừng để tâm mấy lời của William. Cố Thâm cúi đầu tới gần cô, giọng nói vô cùng thân mật. Thật muốn hôn em, Nam Hạ đẩy anh ra, nhỏ giọng nói. Em về đấy, một tuần trôi qua, mối quan hệ của Cố Thâm và Nam Hạ càng lúc càng gắn bó. Cuối tuần rốt cuộc cũng đến, anh mang cô đến câu lạc bộ đua xe. Nam Hạ hưng phấn vô cùng, Cố Thâm lái xe, nghiêng đầu hỏi cô, thật sự muốn so với anh sao? Nam Hạ gật đầu, nếp sống mấy năm ở nước ngoài của cô khá tẻ nhạt, ngoài thiết kế chính là học đua xe. Luyện tập khổ cực lâu như vậy, đơn giản chính là hy vọng có một ngày có thể cùng anh rong ruổi trên đường đua. Lần trước bởi vì Cao Vi như cô chưa kịp nói chuyện này cho anh biết. Cố Thâm mỉm cười, thua thì không được khóc nhè đâu đấy. Nam Hạ, em không như vậy đâu. Câu lạc bộ nằm ở chân núi, không khí lúc này lạnh lẽo vô cùng. Cố Thâm đã cố ý nhắc Nam Hạ mang theo áo lông giữ ấm. Trước cửa câu lạc bộ lúc này vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người ái mộ tập trung lại, giơ bảng hô lớn. Phong Thần, Nam Hạ ngừng bước hỏi. Phong Thần, là Tần Nam Phong, tay đua nhà nghề, 4 năm trước trực tiếp được gọi là Phong Thần, đồng thời cũng là quán quân trẻ tuổi nhất của giải đua xe F1. Cố Thâm, hình như vậy, nhưng người này đang ở anh mà. Nam Hạ cắn môi không đáp, hai người khó khăn vượt qua đám đông. Bình Trác Hoa Vũ, Cao Vi Như, Vô Tiền, Trần Toàn đã đến, ngồi trên khán đài thấy hai người bọn họ liền không ngừng vẫy tay. Vì Tần Nam Phong đến, câu lạc bộ chỉ mở cửa đón khách VIP, khán đài cùng đường đua rất vắng, hầu như không có ai. Cao Vi Như cầm điện thoại di động, vui vẻ kéo tay Nam Hạ. Hạ Hạ cậu xem này, Tần Nam Phong đấy, để tớ cho cậu xem video anh ấy vừa mới đua, kỹ thuật cùng sắc đẹp cũng quá lóa mắt rồi. Nam Hạ phối hợp xem hết video clip, rất đẹp trai, Vô Tiền không phục, sao chị dâu cứ như mới thấy trai đẹp lần đầu vậy nhỉ? Loại tuấn tú cuồng dã này đâu phải hồi đại học cố ca không có. Cao Vi Như, cậu nói cũng đúng, đã lâu rồi không thấy Cố Thâm chạy xe như vậy nữa rồi. Hồi đại học Cố Thâm nổi tiếng là người lái xe cuồng dã. Chỗ nào nguy hiểm cũng từng thử qua, ngay cả đường đèo khúc khuỷu cũng đã lại qua, lúc đó chỉ cần bất cẩn một chút sẽ lao xuống vách núi. Mọi người chứng kiến đều sợ xanh mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên xe bước xuống, Cố Thâm một chút lo lắng cũng không có, vẫn cả lơ phất phơ mà cười xấu xa. Nhưng từ sau khi Nam Hạ xuất ngoại, anh đã không còn cuồng ngạo như vậy nữa. Thi thoảng cùng mấy người Vô Tiền ra ngoài, anh cũng chỉ tùy tiện lái hai vòng, hoàn toàn không có ý định muốn thi thố gì cả. Nam Hạ cũng tò mò, hỏi Cố Thâm, vì sao anh lại không chọn đua xe? Rõ ràng là thiên phú tốt như vậy, mức độ cạnh tranh cũng vô cùng ác liệt nhưng anh lại bỏ qua cơ hội tốt mà đến Khuynh Thành, bắt đầu một công việc mà anh vô cùng không thích, đến văn phòng mỗi ngày. Cố Thâm đạm thanh, không có nguyên nhân đặc biệt gì, không thích thôi. Trần Toàn hỏi, mẹ nó, Cố Thâm, cậu để ý lời tôi sao? Nam Hạ, Cố Thâm không trả lời, ý tứ chính là thừa nhận. Nam Hạ, Toàn Toàn, cậu đã nói gì vậy? Trần Toàn có chút chột dạ nhưng cô nghĩ Nam Hạ vẫn nên biết chuyện này, dẫu sao cũng là tấm lòng của Cố Thâm. Cô kéo Nam Hạ sang một bên, nhỏ giọng nói. Lúc cậu xuất ngoại Cố Thâm đã đến tìm tớ hỏi cậu đi đâu, tớ không nói. Nam Hạ, sau đó thì sao? Trần Toàn, sau đó tớ nói với cậu ta là Hạ Hạ không thích dáng vẻ phóng túng bất kham, không thích người không có công việc đàng hoàng, ngày ngày chỉ biết ra ngoài đua xe, chính là loại hoa hoa công tử điển hình. Nam Hạ bất đắc dĩ nhìn Trần Toàn một cái. Trần Toàn giơ hai tay lên, tớ biết sai rồi, Hạ Hạ. Nam Hạ không có ý trách cô, mím môi liếc nhìn Cố Thâm đang ở xa xa hút thuốc lá, chậm chậm đi tới. Bình Trác cùng Vô Tiền nhìn thấy cô liền thức thời đi chỗ khác. Xa xa Cao Vi Như cùng Hoa Vũ vẫn còn hưng phấn thảo luận về nhân vật trong video. Gió đông lạnh buốt thổi tan khói thuốc lượn lờ quanh Cố Thâm. Anh chuyển đầu ngón tay chuẩn bị dập tắt thuốc, Nam Hạ lên tiếng, không sao, anh cứ hút đi. Thật ra cô đã sớm phát hiện, những chuyện cô không thích Cố Thâm đều theo bản năng mà né tránh. Lúc bọn họ vừa mới xác định quan hệ, cô nói cô không thích anh ngồi bắt chéo chân trong lớp học. Từ đó mỗi lần trông thấy cô, tư thế của anh sẽ luôn quy củ ngay ngắn. Cô nói cô không thích ngửi mùi thuốc lá, khi ở gần cô anh đều chú ý không hút thuốc, ở bên ngoài nhìn thấy cô đi tới cũng sẽ nhanh chóng tắt đầu thuốc. Trong đầu hồi tưởng lại những khoảnh khắc đó, đầu mũi Nam Hạ không nhịn được liền có chút chua xót. Cố Thâm vẫn tắt thuốc, anh khẽ xoa đầu cô, Trần Toàn đã nói hết với em rồi. Nam Hạ gật đầu, Cố Thâm nói, cũng không hoàn toàn vì mấy câu nói đó. Lúc ấy Khuynh Thành có chút vấn đề, ba anh lại phải làm phẫu thuật cho nên anh thuận tay đi hỗ trợ chút thôi. Biết anh muốn an ủi mình, Nam Hạ ừ một tiếng. Cố Thâm xoa xoa gò má ửng hồ vì lạnh của cô. Đã qua rồi, không cần vì anh mà nghĩ linh tinh, biết chưa? Nam Hạ cọ cọ vào cánh tay anh. Em thích nhất là dáng vẻ hào hứng của anh khi chuyên chú đua xe, lúc đó khí chất của anh lộ ra rõ nhất. Cố Thâm biết cô cố ý, giọng điệu tận lực mềm mại nũng nịu giống như muốn dỗ dành anh, cũng giống như muốn bồi thường cho anh. Cố Thâm cũng từng hoài nghi, không biết liệu Trần Toàn có nói thật không? Anh cũng luôn tự hỏi chính mình, liệu anh có thật sự là một người đàn ông không đáng tin cậy, không thể nào làm chỗ dựa vững chắc để cho người phụ nữ của mình phó thác cả đời sao? Nhưng sâu trong tiềm thức anh vẫn cảm giác được rất rõ, cô luôn rất tin tưởng anh. Anh khẽ cười, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh thuần cùng đáy mắt long lanh như một chú nai nhỏ phía đối diện. Vô cùng câu dẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thâm kéo cô ôm vào lòng, có chút không nhịn được nói. Để anh hôn một cái. Anh cúi đầu còn chưa kịp chạm vào môi mỏng của Nam Hạ đã có cảm giác có người dùng lực kéo mình ra. Người đàn ông kia đang cầm trên tay chiếc nón đua xe màu trắng, lộ ra một khuôn mặt cương nghị cùng ngũ quan sắc nét, phách lối vô cùng. Ở nơi thế này mà muốn hôn người khác sao? Cố Thâm hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị kéo lui về sau mấy bước. Nam Hạ vội vàng chạy tới giúp anh giữ thăng bằng. Cô lập tức lên tiếng. Tần Nam Phong, anh làm sao vậy? Cố Thâm chớp chớp mắt theo bản năng cho rằng đối phương là người có ý định muốn theo đuổi Nam Hạ. Anh bật cười, phách lối hơn cả thái độ của Tần Nam Phong. Hôn bạn gái tôi cũng không được, Tần Nam Phong nghiêm giọng, ở trước mặt tôi mà hôn em gái tôi đương nhiên là không được. Cố Thâm bình tĩnh xoay người nhìn Nam Hạ, cô lắp bắp nói, cái đó chưa kịp nói với anh ấy là anh họ em. Cố Thâm, Nam Hạ nói với Tần Nam Phong, anh ấy là Cố Thâm, bạn trai em. Tần Nam Phong xì một tiếng. Là tên đàn ông khiến em phải bỏ nhà đi theo đó à, Nam Hạ. 2 giây sau, Cố Thâm, anh họ, xin chào. Tần Nam Phong, ê mấy bà tôi mới tìm được dự đoán 2022 có thêm cả giải pháp để năm 2022 của mình ổn hơn á, mấy bà có muốn tôi bonus link ở chương sau ca. .ps, ủa mấy bà tuổi gì dọ. .ps, thêm cái nữa, rồi tham khảo thui nhé em NG nhé. Cách chương.